Tôi chỉ dám trộm nhìn cậu Chi Cửu. Chương 2, cô yêu một chàng trai. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả ký ức giống như một cuốn phim, cuộn băng được tua ngược, vạn vật sinh sôi rồi lại tàn lụi. Thành phố Tô phồn hoa biến thành thị trấn nhỏ hẻo lánh năm ấy. Những chiếc lá bạch quả rơi rụng bay lên trở lại cành cây. Đầu thu như bị ai đó đẩy mạnh từ phía sau, không ngừng tiến về trước. Quay về giữa mùa hạ đó là năm ấy, mùa hạ nóng bức đến cháy đa nam nam, ra sân vận động tham dự lễ khai giảng đi. Nghe nói năm nay đại diện tân sinh viên của trường nhất trung tụi mình là một anh chàng đẹp trai. Lâm Trầm Thiến vội vã chạy sang lớp bên cạnh tìm Trần Nam, trong khi mọi người trong lớp đã cùng nhau đến sân vận động, chỉ có Trần Nam lạc lõng ở lại lớp. Ngày đầu tiên nhập học, việc đầu tiên mà học sinh lớp 10 phải làm là đến sân vận động tham dự lễ khai giảng. Trần Nam vẫn chưa quen ai trong lớp, giáo viên chủ nhiệm cũng không bắt buộc cả lớp đi cùng nhau. Những người bạn dễ gần đã nhanh chóng kéo theo những người bạn mới quen cùng đi. Trần Nam không giỏi kết bạn, qua yên lặng, không ai để ý đến cô cả. Thiến Thiến, giáo viên của các cậu cũng không kêu lớp các cậu xếp hàng cùng nhau đi sao? Trần Nam ngạc nhiên khi thấy Lâm Trầm Thiến xuất hiện, cô vốn dĩ định đi một mình. Có chứ, nhưng mới khai giảng, thầy cô còn chưa nhớ rõ học sinh lớp mình, nên mình lẻn ra để tìm cậu. Nói xong, Lâm Trầm Thiến có chút tự hào cười. Thực ra là cô lo cho Trần Nam ở một mình, nên mới đặc biệt chạy đến tìm. Như thế có sao không nhỉ? Đừng lo nữa, không đi nhanh thì muộn mất. Nhanh lên, mình muốn đi xem trai đẹp. Trần Nam còn hơi lo lắng, nhưng Lâm Trầm Thiến thì không quan tâm, kéo cô đi. Trần Nam bị Lâm Trầm Thiến kéo đi, không tự chủ được mà chạy theo. Thiến Thiến, cậu chậm lại chút. Lâm Trầm Thiến vội vã kéo cô chạy vào sân vận động. Nhìn một cái là thấy đồng phục học sinh khắp nơi, tiếng ồn ào huyên náo. Mệt chết mình mất, đến cổng sân vận động, Lâm Trầm Thiến thở đê. Ốc sau khi chạy quá sức, không kiềm được thở dài một tiếng, tạo ra tiếng động không nhỏ. Các học sinh khác trên sân vận động tò mò nhìn về phía họ, Trần Nam cảm nhận rõ vô số ánh mắt rơi lên người bọn cô. Cảm thấy hơi xấu hổ, Trần Nam kéo kéo áo của Lâm Trầm Thiến, nhưng khi quay đầu nhìn thấy cô đứng bên cạnh mình, dáng vẻ nửa sống nửa chết, lại không nhịn được mà muốn cười. Nếu không phải hai người lớn lên cùng nhau từ nhỏ, Trần Nam cũng không chịu nổi tính cách lửa gấp của cô ấy. Cậu đừng cười, mình chẳng phải vì muốn xem anh chàng đẹp trai đứng đầu khối thôi sao? Lâm Trầm Thiến bắt gặp ánh mắt xem kịch của cô, liền lừa một cái. Lỡ đâu là tin đồn nhảm thì sao? Nghe nói các học bá đứng đầu khối đều rất mú mà. Trần Nam thuận theo tiếp lời của Lâm Trầm Thiến. Nhìn thấy dáng vẻ vội vã như thế, giọng điệu còn phóng đại lên. Nhưng cô cũng không phải là nói bừa, ở cấp 2 người đứng đầu lớp là một nam sinh cao gầy, ngày nào cũng ôm quyển sách, đeo kính dày cộm, chăm chỉ đến không tưởng. Này, không phải chứ Trần Nam, mình thấy cậu thật không biết nói chuyện mà. Lâm Trầm Thiến nhìn cô đầy bất lực, như thể bị dội nước lạnh. Trần Nam cười gượng, thấy Lâm Trầm Thiến có vẻ giận thật, không đáp lời. Định nói gì đó nhưng lại nghe thấy tiếng cười nhẹ từ đám người đi qua. Tiếng cười không lớn, nhưng trong trẻo và dễ nghe, như làn gió xuân nhẹ nhàng thổi qua, lay động lòng người. Này, nói cậu rất ngố đấy. Người đó cười mắng, đi qua một bên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Nam theo phản xạ quay về hướng có tiếng nói. Cô không nhìn thấy mặt người đó, chỉ thấy một bóng lưng gầy. Người đó mặc áo sơ mi trắng, quần thể thao đen, tay trái cầm áo khoác đồng phục xanh đậm, vắt hở lên vai. Điều đầu tiên cô chú ý là bàn tay của cậu, một đôi tay trắng đến mức phát sáng dưới nắng, xương tay rõ ràng. Cô chăm chú nhìn đôi tay ấy, ánh nắng rọi qua khiến mạch máu nổi rõ. Thật không ngờ lại có người có đôi tay đẹp đến vậy, cô nghĩ thầm. Cho đến khi bị Lâm Trầm Thiến kéo vào hàng, cô mới tỉnh lại. Hai người không cùng lớp, nên phải đứng riêng. Theo quy củ mà xếp hàng. Hôm nay đông người, giáo viên thực sự không quản nhiều, chỉ của trách vài câu yêu cầu họ yên lặng. Trần Nam chen vào hàng, sau khi tách khỏi Lâm Trầm Thiến, cô cúi đầu, không nói một lời. Vài nữ sinh trong lớp bên cạnh nhìn cô một cái, không nhịn được nhíu mày, không hài lòng mà đứng lùi ra. Cô đứng ở hàng đầu, xung quanh là những người xa lạ, ánh mắt lạ lẫm đổ dồn vào cô, khiến cô đỏ tai. Không tự giác mà đứng thẳng lưng. Mấy thầy cô bên cạnh nói chuyện, nhưng Trần Nam không nghe vào, đầu óc rối tung, vẫn nghĩ đến đôi tay ấy. Người có đôi tay đẹp như thế, sẽ là người như thế nào nhỉ? Trong đám đông ồn ào, trên sân cỏ xanh, có một nhóm học sinh đang đứng tập trung ở giữa. Đây là tháng 9, lễ khai giảng ở trường nhất trung số 1 thành phố Tô. Các học sinh lớp 10 đứng đây, bắt đầu một chặng đường mới của họ. Trần Nam cúi đầu nhìn mũi giày, nghe tiếng thầy hiệu trưởng và giáo viên nói trên sân khấu. Cô thực sự thấy chán ngán. Cho đến khi micro vang lên, tiếp theo đây, chúng ta chào đón đại diện học sinh lớp 10, bạn Lộ Hủ lên phát biểu. Giáo viên trên sân khấu mỉm cười nhìn nam sinh bước lên bục. Nghe thấy thế, các học sinh trên sân vận động đều ngẩng đầu, tò mò nhìn lên trên. Trần Nam cũng ngẩng đầu theo, mấy nam sinh đứng tụm lại xì xào nói chuyện. Đây là người đứng đầu kỳ thi tuyển sinh của chúng ta à? Phải. Còn nữa, cậu nhớ cuộc thi toán học quốc gia hè vừa rồi không? Chính là cậu ấy, cùng với một nữ sinh thành phố bên cạnh đoạt giải nhất. Nam sinh chỉ lên người trên bục, cảm thán. Giỏi thật, cả thành phố chúng ta chỉ có mình cậu ấy. Ôi, cậu ấy vào trường mình, nhất định được ưu ái lắm. Kiểu này phải bồi dưỡng thành thủ khoa đại học ấy nhỉ? Kỳ thi toán học quốc gia mùa hè. Dù Trần Nam không tham gia, nhưng mấy bạn học giỏi ở cấp 2 của cô cũng đều bị loại sớm. Một cuộc thi có tính cạnh tranh cao như vậy, Lộ Hủ giành giải nhất, quả thật không phải người bình thường. Trần Nam lấy lại tinh thần, mắt dừng trên sân khấu. Lộ Hủ hơi tay nhận micro từ tay thầy giáo, khẽ hắng giọng. Chào mọi người, mình là Lộ Hủ, học sinh lớp 10, 6. Hôm nay rất vinh dự, đó chính là giọng nói quen thuộc. Hàng mi cô khẽ run, chàng trai đứng trên bục, một tay cầm bàn thảo, mặc đồng phục xanh đậm, áo sơ mi trắng, cúc áo ở cổ không cài một chiếc, trông đầy tùy tiện, thậm chí hơi nhíu mày, có chút không kiên nhẫn. Rất vinh dự hôm nay mình được đại diện cho mọi người. Chúng ta đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh đầy cam go, bằng những nỗ lực không ngừng ngày đêm, để đến được trường nhất trung thành phố Tô. Lộ Hủ đứng trên sân khấu, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì khi đọc những dòng chữ trên tờ giấy trong tay, giọng nói cũng không có nhiều cảm xúc lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, giọng của cậu lại thanh thoát, làm tất cả mọi người đều ngừng nói chuyện thì thầm, không nhịn được mà ngẩng đầu lên nghe cậu phát biểu. Thấy vậy, Lộ Hủ khẽ nhếch môi cười, nhận ra rất nhiều ánh mắt đang dồn về phía mình. Động tác dựa người vào bục phát biểu của cậu cũng dần trở nên ngay ngắn hơn. Trần Nam tinh ý nhận ra động tác nhỏ này của cậu. Cậu thiếu niên trước mắt, với làn da trắng trẻo và sống mũi cao, khẽ cúi đầu, môi mấp máy, đều đặn đọc những dòng chữ trên tờ giấy. Đôi tay cậu cầm tờ giấy, thon dài và rõ ràng, khiến Trần Nam nhớ lại đôi tay và giọng nói đó. Cô cúi đầu khẽ cười, cười vì động tác của cậu có chút buồn cười, nhưng trong lòng cô lại như được rót đầy mật ngọt. Hóa ra, chủ nhân của đôi tay ấy còn đẹp hơn cả chính đôi tay. Những lời cậu đang đọc cũng chỉ là những câu từ mà ai cũng đã nghe đến phát chán. Ánh nắng buổi sáng như cố tình chiếu lên người cậu, khiến Trần Nam mẩn ngơ đến mức không thể rời mắt, những từ ngữ khô khan kia cũng trở nên sinh động hơn. Khi đọc đến đoạn cuối, cậu khẽ thở ra, vừa định cúi đầu chào để xuống sân khấu thì bị thầy giáo trên sân khấu gọi lại. Bạn học Lộ Hủ, em đợi một chút, em là đại diện xuất sắc của khóa học sinh mới này, lại còn là quán quân kỳ thi toán học vừa qua, em có thể chia sẻ với các bạn kinh nghiệm học tập của mình không? Lộ Hủ, bước chân vừa định bước đi của cậu buộc phải dừng lại. Nhìn thấy thầy giáo mỉm cười, cậu khẽ nhíu mày, có chút bất đắc dĩ. Em nghĩ, chắc là do may mắn thôi, may mắn thì tốt trong kỳ thi vừa rồi. Cậu cười gượng vài tiếng, định nói cho qua chuyện, đáng tiếc thầy giáo không hài lòng. Bạn học Lộ Hủ, em đừng khiêm tốn như vậy, thầy biết mà, hồi cấp 2 em đã luôn đứng đầu lớp, làm sao mà chỉ do may mắn được. Đúng đó, anh Lộ đừng khiêm tốn nữa, mau chia sẻ đi. Dưới sân, học sinh lớp 10, 1, vô cùng phấn khích, hướng lên trên hò reo. Những người đầu tiên hò reo đều là mấy người anh em thân thiết của Lộ Hủ, cũng là những người nghịch ngợm nhất. Cậu bị đám bạn quấy rầy, không thể không thở dài. Cuối cùng, dưới ánh mắt mong đợi của thầy giáo, cậu dường như nghĩ ra điều gì đó, có chút muốn cười. Kinh nghiệm học tập của em à? Có lẽ là do thiên phú chăng? Cậu khẽ nhếch môi cười. Cả sân vận động đồng loạt ồ lên một tiếng. Tiếng cười của cậu rất nhỏ, nhưng vẫn vang lên từ micro. Trần Nam nghe thấy, ngạc nhiên nhìn cậu trên sân khấu. Lộ Hủ cúi đầu tay vẫn cầm tờ giấy, cười đến run cả vai. Thầy giáo dường như cũng không ngờ cậu lại nói như vậy, nhìn sân vận động đang náo loạn, khẽ ho một tiếng ra hiệu cho mọi người yên lặng lại. Khủ, bạn học Lộ Hủ, em thật là hài hước. Lộ Hủ ngẩng đầu cố gắng nhịn cười, xua tay. Em chỉ đùa thôi, về học tập, em không có quá nhiều kinh nghiệm để chia sẻ với mọi người. Em cũng không phải là người quá xuất sắc, thời gian luôn thuộc về những người chuẩn bị tốt, chứ không phải những người xuất sắc. Hôm nay em có thể đứng ở đây, cũng có phần là do may mắn, nhưng... Cậu cố ý ngừng lại, đợi khi tất cả ánh mắt đều tập trung vào mình, cậu nở nụ cười thoải mái, giọng nói điềm tĩnh. Điều quan trọng trong cuộc sống không phải là vị trí hiện tại, mà là mục tiêu mà bạn đang hướng tới. Trong tương lai, sẽ có rất nhiều người như mình, đứng ở đây, và điều mình cần làm là nỗ lực để giữ vững thành tích và đạt được mục tiêu của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh xuân chỉ có một lần, trong 3 năm tới, chúc mọi người không để lại nuối tiếc, đỗ vào trường đại học mong muốn, bởi vì bây giờ chúng ta chỉ còn 749 ngày nữa là đến kỳ thi đại học. Cậu đứng thẳng lưng, giơ tay làm dấu số, ánh nắng chiếu xuống gương mặt cậu, thiếu niên với đôi mắt ấm áp, khóe môi nở nụ cười, tự tin và kiêu ngạo. Ánh mắt của Trần Nam dừng lại trên khuôn mặt cười của cậu, lòng cô bỗng dưng rung động. Cô nhìn Lộ Hủ trước mặt, bất chợt nhớ đến một câu thơ rất hợp với cậu. Thiếu niên phong lưu, tuấn mã tỏa sáng. Cậu chính là chàng thiếu niên tràn đầy sức sống. Câu nói của cậu khiến cả sân vận động bật cười sảng khoái. Phần phát biểu của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người. Nói đến câu cuối, Lộ Hủ ngước mắt nhìn đám đông dưới sân khấu, khẽ cúi người chào. Phía dưới tiếng vỗ tay vang dội, cậu bước xuống sân khấu. Ánh mắt Trần Nam vẫn dõi theo cậu, cùng mọi người vỗ tay, nhìn cậu từ từ bước xuống sân khấu. Ánh sáng đó dường như đã cùng cậu rời đi. Thời trung học của cô bắt đầu bằng bài phát biểu của chàng trai trên sân khấu. Dưới tiếng vỗ tay, Lộ Hủ tự mình bước về phòng nghỉ phía sau sân khấu, xoa xoa đầu, ném tờ giấy sang một bên, ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Anh Lộ, cậu giỏi thật đấy, phần chia sẻ kinh nghiệm học tập của cậu còn được vỗ tay nhiều hơn cả hiệu trưởng. Một cậu trai mặc áo khoác bóng chày màu đen bước vào, khóe miệng cười giễu cợt. Lộ Hủ ngước mắt lên nhìn cậu, vô cảm cười một tiếng. Tống Tử Tử, nếu cậu không biết nói chuyện thì lăn đi cho tròn. Vừa nói, cậu vừa tiện tay nhặt tờ giấy trên bàn ném về phía cậu bạn. Này, không phải chứ, cậu không biết đùa à? Cậu cười, dễ dàng đón lấy tờ giấy ném qua, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Lộ Hủ. Tống Tử Tử nhìn bạn thân với vẻ mặt trầm tư, giống như người vừa phát biểu đầy hứng khởi trên sân khấu không phải là cậu. Tống Tử Tử không chịu nổi, không nhịn được hỏi, cậu bị gì à? Vừa xuống sân khấu đã mặt mày ủ rũ thế, lại bị giao việc gì khó khăn à? Đừng nhắc nữa, bảo gì phải viết một bài văn mẫu xuất sắc để gửi lên thành phố. Càng nghĩ Lộ Hủ càng thấy bực bội, nhíu chặt mày. Điểm ngữ văn của Lộ Hủ khi còn ở Giang Trung thực sự nổi tiếng là kém, đề thi 130 điểm, chẳng bao giờ đạt được bao nhiêu. Không còn cách nào khác, ai bảo cậu lại phát huy vượt trội trong kỳ thi trung khảo chứ? Cậu xem. Chắc chắn Trần chủ nhiệm chúng ta nghĩ cậu là nhân tài có thể đào tạo đấy. Tống Tử Tử cười gian xảo. Lớp của bọn họ là lớp trọng điểm của nhất trung. Giáo viên chủ nhiệm chính là Trần Vĩ. Trần chủ nhiệm trong miệng cậu cũng nổi tiếng là trưởng bộ phận giáo vụ của nhất trung. Điểm ngữ văn của Lộ Hủ lên xuống thất thường. Lần này hiếm khi làm bài tốt, đạt được 120 điểm. Tống Tử Tử hả hê, đứng đầu nhiều rồi, cũng khó nhỉ. Nhân lúc còn thời gian, đi nhà sách bổ sung kiến thức đi. Lộ Hủ lười đáp lại cậu, chửi cậu nói thì dễ lắm. Cách chương.